Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Mộc Cảnh Dập nghe tiếng cửa mở, quay đầu thấy Mộc Tịch Vãn đã về, hắn hơi căng thẳng nhìn vẻ mặt cô, thấy cô vẫn bình thản, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Vãn Vãn, chị về rồi. Hôm nay đi đăng ký cảm thấy thế nào?" Mộc Tịch Vãn vừa thay dép lê, vừa đi về phía sofa vừa đáp gọn lòn. "Cũng được." Mộc Cảnh Hạo thấy Mộc Tịch Vãn thì ánh mắt lộ vẻ ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên hắn làm gì đó cho Mộc Tịch Vãn, hắn cậu lúng túng nói. "Vãn Vãn, chuyện trên mạng chị đừng lo, Ngũ Ca sẽ tìm ra kẻ nào đã làm, nhất định sẽ giúp chị lấy lại công bằng." Mộc Tịch Vãn nhướng đôi lông mày thanh tú khi nghe Mộc Cảnh Hạo nói. Cô thản nhiên cầm một quả táo trên bàn, vừa gặm vừa đi về phía sau Mộc Cảnh Thước. Lúc này cô mới nhận ra, người em thứ năm này của mình đang ra sức lần theo địa chỉ IP của kẻ đứng sau. Một lát sau, Mộc Cảnh Thước đột ngột ngừng tay, ngồi lặng đi. Hắn quay đầu nhìn Mộc Cảnh Dập và em trai, vẻ mặt ngập ngừng, có điều muốn nói nhưng lại thôi. "Anh Năm, thế nào rồi? Có kết quả chưa?" Mộc Cảnh Thước nhìn Mộc Cảnh Hảo, vẻ mặt hắn trở nên u ám và gật đầu nặng nề. Bên này, Mộc Cảnh Dập nhìn thấy dáng vẻ đó của Mộc Cảnh Thước, trong lòng cũng dần dấy lên một dự cảm chẳng lành. "Lão Ngũ, rốt cuộc là ai? Lại là cô ta ư?" Mộc Cảnh Thước liếc nhìn anh ba, bất lực gật đầu. Một bên, Mộc Cảnh Hạo hoang mang nhìn hai người anh, sốt ruột giục. "Anh ba, anh Năm, hai người nói chuyện bí hiểm gì vậy? Nhanh nói cho em biết rốt cuộc là ai đi." Mộc Cảnh Thước ngước nhìn em trai, chậm rãi nói từng chữ. "Là người đã hãm hại Vãn Vãn trên mạng lần trước." "Lần trước?" Mộc Cảnh Hạo không khỏi trợn tròn mắt, cậu không dám tin hỏi. "Sở Uẩn Hề, Sở Uẩn Hề, cậu đã từng coi cô ta như chị gái ruột, hai người lớn lên bên nhau." Càng nghĩ đến đây, lòng cậu càng nhói lên một nỗi đau khó tả. Từ khi nào mà mọi thứ lại thay đổi như thế này? Cậu không hiểu, tại sao Sở Uẩn Hề lại thay đổi lớn đến vậy? Tại sao cô ta cứ liên tục làm tổn thương Mộc Tịch Vãn? Chẳng lẽ hai người không thể sống hòa thuận bên nhau sao? Mộc Cảnh Thước nhìn vẻ mặt khó chấp nhận của Mộc Cảnh Hảo, thở dài một hơi rồi nói. "Thật ra anh cũng không muốn tin là cô ấy làm, nhưng sự thật rành rành ra đó. Cô ấy đã thuê người đăng bài, tung ra những tin đồn bất lợi cho Vãn Vãn, còn thuê cả một đội ngũ Thủy Quân để bôi nhỏ chị ấy." Nói rồi, Mộc Cảnh Thước quay sang Mộc Tịch Vãn. "Vãn Vãn, chị định giải quyết chuyện này thế nào?" Mộc Tịch Vãn nhìn ba người em họ, bình thản nói. "Người chủ mưu không phải Sở Uẩn Hề, mà là người khác." "Không phải Sở Uẩn Hề?" Mộc Cảnh Thước nghe Mộc Tịch Vãn nói, suy nghĩ một lát rồi hỏi. "Là kẻ đã chụp ảnh." Nghe Mộc Cảnh Thước nói, ánh mắt Mộc Tịch Vãn ánh lên vẻ tán thưởng. Người em thứ năm này quả nhiên là một cao thủ máy tính, đầu óc phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Mộc Tịch Vãn vừa nghĩ, vừa vươn tay về phía Mộc Cảnh Thước. "Lão Tứ, cho chị mượn máy tính một chút." Tuy có chút thắc mắc, nhưng Mộc Cảnh Thước vẫn không chút do dự đưa chiếc laptop cho Mộc Tịch Vãn. Nhận lấy máy tính, Mộc Tịch Vãn bắt đầu thao tác. Chỉ thấy đôi tay cô lướt trên bàn phím với tốc độ khủng khiếp, nhanh đến mức không ai kịp nhìn. Cả ba anh em Mộc Cảnh Dập kinh ngạc đứng dậy, đi đến phía sau cô. Họ chỉ thấy Mộc Tịch Vãn gõ ra vô số dòng mã lệnh phức tạp, chúng lấp lóa trên màn hình máy tính khiến ba người phía sau nhìn hoa cả mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ba người, Mộc Cảnh Thước là người hiểu rõ nhất. Hắn kinh ngạc nhận ra kỹ năng máy tính của chị họ còn tinh vi hơn cả hắn. Và qua những thao tác của cô, hắn nhận ra cô đang xâm nhập hệ thống camera giám sát. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Mộc Tịch Vãn đã trích xuất được hai đoạn video giám sát. Một đoạn là lúc cô, Đàm Tuấn Dực và Dịch Tinh Lỗi đi về phía thang máy trong buổi ghi hình. Khi cả ba đang tiến lại gần, bất chợt từ phòng 1502 ló ra một chiếc điện thoại, lén lút quay lén bóng dáng họ. Video hiển thị rất rõ ràng, trên tay kẻ đó có một bộ móng tay sơn màu đỏ chói và một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. Tất cả những chi tiết này đã để lộ thông tin của một người. Đoạn video còn lại là cảnh Sở Uẩn Hề đang nói chuyện với Cận Ngữ Vi tại khách sạn trong bữa tiệc của Dạ Lão Gia Tử. Cuộc trò chuyện của họ được ghi lại rất rõ ràng trong video. Kẻ đứng sau hóa ra là cô ta. Mấy người kinh ngạc thốt lên, giọng nói đầy bất ngờ và phẫn nộ. Ngay sau đó, tất cả đều lập tức nhận ra vấn đề. Mộc Cảnh Hạo hét lên, "Vãn Vãn, là vì Dạ Mặc Diễm đúng không? Cho nên Cận Ngữ Vi mới nhắm vào chị như thế." Mộc Cảnh Dập cũng nhìn Mộc Tịch Vãn, "Vãn Vãn, Cận Ngữ Vi đã nhắm vào chị trong chương trình chưa đủ, giờ cô ta còn liên kết với người khác để đối phó chị. Không được, em phải đi nói với mọi người, nhất định phải phong sát Cận Ngữ Vi này." Mộc Cảnh Thước thì bình tĩnh suy nghĩ một chút, rồi nhìn Mộc Tịch Vãn hỏi, "Vãn Vãn, chị định làm thế nào?" Mộc Cảnh Thước có chút lo lắng rằng chị họ sẽ nhún nhường vì mối quan hệ với Dạ Mặc Diễm. Mộc Tịch Vãn nhìn ra sự lo lắng của mấy người hắn, ra hiệu cho họ yên tâm, rồi nói, "Chị sẽ đăng hai video này và cả những thông tin mà Lão Ngũ vừa điều tra lên mạng. Sau khi lộ mặt thật trên chương trình lần trước, Cận Ngữ Vi đã mất đi rất nhiều fan. Chị tin rằng sau chuyện này, cô ta sẽ khó mà trụ lại trong giới giải trí. Còn về việc nhà họ Dạ sẽ đối xử với Cận Ngữ Vi ra sao, Mộc Tịch Vãn không muốn hỏi, cũng không có quyền hỏi. Chỉ là cô vẫn có chút ý kiến với Dạ Mặc Diễm, người này làm gì mà lớn lên đẹp trai yêu nghiệt đến thế, nếu không phải vì gia thế tốt, vẻ ngoài hoàn hảo, cũng sẽ chẳng có nhiều đào hoa, như vậy, đến nỗi bây giờ lại hại cô bị vạ lây. Ấy, sao càng, ý kiến, lại càng giống như đang khen anh ấy thế nhỉ? Mộc Tịch Vãn nghĩ rồi lấy điện thoại ra, tìm lại bài đăng mà cô vừa đăng lúc nãy. Lúc này, bài viết đã có rất nhiều bình luận, có những fan hâm mộ ủng hộ và tin tưởng cô, cũng có một số anti-fan và những người chỉ muốn hóng chuyện. Ngón tay Mộc Tịch Vãn lướt trên màn hình, không chút do dự đăng hai video và bằng chứng mà cô và Lão Ngũ vừa tìm được lên bài viết này. Cô còn ghim những bằng chứng này lên đầu trang, đảm bảo rằng bất kỳ người dùng nào vào bài viết này cũng sẽ nhìn thấy chúng đầu tiên. Sau khi làm xong, Mộc Tịch Vãn trực tiếp thoát ra khỏi giao diện. Cô không hề biết rằng, ngay sau khi cô đăng những video đó lên, bài viết này đã lập tức leo lên top tìm kiếm. Những cư dân mạng vốn đang buông lời ác ý với Mộc Tịch Vãn, sau khi nhìn thấy bằng chứng, tất cả đều im lặng. Những người hóng chuyện trên mạng, thấy sự việc bẻ lái một cách bất ngờ, ai nấy đều chết lặng. Thậm chí một số người còn, hóng Bremer, trực tiếp chia sẻ bằng chứng và video này lên trang cá nhân của Sở Uẩn Hề và Cận Ngữ Vi. Còn các fan của Cận Ngữ Vi, đang ôm thái độ xem kịch vui, không hiểu sao lại thấy. Lửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháy đến chính chủ nhà mình, sau khi xem những video đó, họ đều đồng loạt im lặng. Cách chương.